Seven9 hệ thống dị giới du, chương 169, hoàn thành nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thanh của cả hai vừa dứt thì quân hai bên điên cuồng lao lên, nhưng những người lao lên chỉ là những quân tốt, còn những thành viên cấp cao thì đứng yên tại chỗ và nhìn chằm chằm vào nhau. Lâm Tiêu cũng đứng một bên quan sát, hắn đối với ma tộc và thần tộc vốn không hề có tình cảm gì cả. Hơn nữa hắn không nhìn thấy người của Lâm gia nên cũng không muốn ra tay. Hiện nay hắn chỉ lo an toàn của Eliza và Eva mà thôi. Lúc đầu hai bên vốn là chiến đấu ngang sức, nhưng khi quân đội của thần tộc lấy ra những chiêu thức do Lâm Tiêu tạo ra thì lập tức dần áp đảo phía ma tộc. Những thành viên cấp cao của ma tộc cảm thấy tình hình không ổn thì cũng lập tức lao vào chiến đấu. Những thành viên cấp cao của thần tộc cũng lao vào. Lúc này chỉ còn lại bốn người chưa động thủ, đó là Eliza, Eva, Lâm Tiêu và Behemoth Rick, em trai của Eva. Bỗng nhiên trong tay của Rick xuất hiện một thanh kiếm, sau đó hắn nhanh như chớp lép về phía của Lâm Tiêu. Vốn đang quan sát hai người nên khi bị Rick công kích thì Lâm Tiêu không kịp phản ứng và bị Rick đâm thẳng vào bụng, nhưng lập tức mũi kiếm lệch qua một bên và đâm vào khoảng không. Lúc này Lâm Tiêu mới lập tức nhảy ra xa. Nguy hiểm thật, cũng may là có nội tại của Clahan, nếu không ta chết chắc. Lâm Tiêu lau mồ hôi lạnh lẩm bẩm. Rick sau khi thấy đòn tấn công của mình bị trượt qua một bên thì kinh ngạc vô cùng, nhưng lập tức lấy lại bình tĩnh, sau đó tiếp tục lao về phía Lâm Tiêu. Trên tay Lâm Tiêu lập tức xuất hiện một thanh mộc côn. Đây chính là thứ duy nhất giúp hắn che giấu thân phận của mình. Cả hai lao vào nhau chiến đấu điên cuồng. Do Rick cũng không quá mạnh cộng thêm băng giáp trên người nên Lâm Tiêu lúc này giống như một tên cuồng nhân vậy. Hắn lao vào chiến đấu mà không lo gì cả cho bản thân. Nhưng điều này lại khiến cho Rick kinh hãi. Hắn thật không ngờ tên trước mắt này lại là một kẻ điên chiến đấu không sợ mất mạng. Cho nên Rick chỉ có thể liên tục bị Lâm Tiêu áp sát và liên tục lui lại. Eliza nhìn Lâm Tiêu chiến đấu thì cảm thấy khó hiểu. Đây là lần đầu tiên nàng thấy Lâm Tiêu điên cuồng đến vậy. Nhưng mà nàng tin tưởng Lâm Tiêu có mục đích của hắn nên cũng không quá lo lắng. Sau đó nàng lập tức nhìn về phía của Eliza với ánh mắt đề phòng. Bây giờ chỉ còn lại hai người chúng ta. Nên bắt đầu thôi, lần này Eva mở miệng trước, sau đó toàn thân nàng hắc khí điên cuồng tỏa ra, phía lưng nàng lập tức mọc ra 9 chiếc đuôi hồ ly màu trắng, trên đầu nàng cũng mọc ra 2 chiếc tai cáo. Eliza thấy vậy cũng không cam chịu lạc hậu, nàng toàn thân tỏa ra đấu khí vàng, sau đó toàn thân nàng xuất hiện một lớp hoàng kim giáp, tay trái của nàng cầm một chiếc khiên, còn tay phải nàng cầm một ngọn trường thương. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy Eliza chiến đấu. Vì để có thể bình yên quan sát hai người, Lâm Tiêu chỉ có thể nhanh chóng kiềm hãm lại Rick. Hắn quyết định thật nhanh sau đó lao đến chỗ Rick. Rick nhìn thấy Lâm Tiêu bất ngờ lao đến thì theo bản năng vung kiếm đâm tới. Nhưng lập tức thanh kiếm bị một lớp màn chắn cản lại. Lâm Tiêu thừa cơ hội dùng mộc côn đánh vào bụng của Rick. Quan tài băng, Lâm Tiêu hô lên, lập tức từ thanh mộc côn tỏa ra một luồn hàn khí và nhanh chóng bao phủ lấy cơ thể của Rick. Dù sao Rick cũng là em trai của Eva nên Lâm Tiêu không tiện hạ thù. Sau khi đóng băng Rick lại thì Lâm Tiêu lập tức ngồi lên canh chừng và quan sát Eva và Eliza chiến đấu. Lúc này cả hai đang đánh nhau trên không, Eva thì cố gắng giữ khoảng cách và tấn công bằng ma pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Eliza thì né đòn và cố gắng áp sát, thân ảnh cả hai di chuyển vô cùng nhanh và càng ngày càng lên cao. Có điểm lạ, Lâm Tiêu nhìn Eva chiến đấu thì lẩm bẩm. Bởi vì hắn cảm thấy được Eva đang cố gắng không sử dụng hết sức của mình, cho nên nhìn chung là Eliza đang mạnh hơn. Theo như Lâm Tiêu nhớ thì Eva không hề có thói quen là vờn quanh đối thủ của mình. Nàng luôn dùng hết sức để chiến đấu. Răng rác, bỗng nhiên lớp băng phía dưới bị nứt ra. Cái gì? Lâm Tiêu lập tức kinh ngạc, sau đó nhảy ra xa. Rầm, tảng băng lập tức vỡ nát ra. Lâm Tiêu nhìn chằm chằm về phía tảng băng thì thấy lúc này Rick đang đứng nơi đó vô cùng chật vật. Nhưng thứ khiến Lâm Tiêu chú ý là cây trường thương bằng xương trong tay hắn. Thình thịch, bỗng nhiên Lâm Tiêu cảm nhận được một tia huyết mạch tương liên từ cây trường thương phát ra, khiến Lâm Tiêu giật mình không thôi. Thanh trường thương này ngươi lấy ở đâu? Lâm Tiêu hướng về Rick lạnh lùng hỏi. Lúc này trong đầu hắn lờ mờ có một đáp án nhưng mà hắn không dám chắc chắn. Rick nghe hắn nói thì lập tức cười lạnh. Vì cớ gì mà ta phải nói cho một tên thần tộc đáng nguyền rủa như ngươi? Lâm Tiêu nghe hắn nói thì không có trả lời lại hắn mà từ từ bỏ đi lớp băng giáp trên người. Khi lớp băng giáp tan đi hết lộ ra khuôn mặt của Lâm Tiêu thì Rick lập tức trợn tròn mắt. Hắn chỉ vào Lâm Tiêu run rẩy nói, ngươi tại sao lại ở đây? Lập tức nói cho ta biết thanh trường thương đó ngươi lấy ở đâu ra? Lâm Tiêu lạnh lùng nói, Nghe Lâm Tiêu nói lúc này Rick mới phản ứng lại. Hắn điên cuồng cười lớn. Ha ha ha, thật không ngờ ngươi lại đến bên chiến tuyến của thần tộc. Cũng may mắn là chúng ta tiên hạ thủ vi cường, diệt đi Lâm gia các ngươi. Nếu không thì đợi cho Lâm gia các ngươi và thần tộc hợp tác với nhau thì ma tộc bọn ta chắc chắn gặp nguy hiểm. Thân thể Lâm Tiêu lập tức chấn động. Hắn thật không ngờ những điều hắn suy đoán lại chính là sự thật. Ngươi nói lại một lần nữa. Lâm gia làm sao? Lâm Tiêu run giọng nói. Ta không ngại nói cho ngươi. Cho dù nói 1000 vạn lần thì kết quả vẫn giống nhau. Đó là Lâm gia các ngươi bây giờ ngoài ngươi ra đã không còn ai sống trên đời này. Rick cười lạnh nói, Eva nàng đồng ý chuyện này sao? Âm thanh của Lâm Tiêu bình tĩnh đến đáng sợ. Hừ, tỷ tỷ thân là ma thần thì sẽ làm mọi chuyện để có lợi đối với ma tộc chúng ta. Chấm, Rick hừ lạnh, diệt Lâm gia có lợi ích gì cho các ngươi? Từ trước đến nay mỗi lần chiến tranh thì Lâm gia chúng ta luôn tham gia vào cùng chiến tuyến với ma tộc các ngươi. Lâm Tiêu lạnh lùng nói, ngươi tự nhìn đi, Rick chỉ về phía sau Lâm Tiêu. Lâm Tiêu quay người lại thì thấy lúc này có rất nhiều ma tộc cầm trên tay vũ khí làm bằng xương. Rick nhìn thấy Lâm Tiêu sau khi xoay người thì lập tức đứng im, hắn cười dữ tợn sau đó cầm cốt thương về Lâm Tiêu đâm mạnh đến. Lâm Tiêu vẫn đứng nơi đó không xoay người lại mà đưa một tay lên nắm chặt lấy đầu thương. Cái gì, Rick giật mình, nhưng chưa đợi hắn kịp phản ứng lại thì lập tức hắn bị kéo mạnh về phía của Lâm Tiêu. Ầm, một nắm đấm xuất hiện trước mặt hắn. Rick như một con diều đứt dây bay ra xưa. Đã các ngươi bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa. Ta sẽ cho ma tộc các ngươi nợ máu trả bằng máu. Lâm Tiêu lạnh lùng nói. Sau đó ánh mắt hắn hướng về Eliza phía trên sau đó truyền âm đi. Xin lỗi, lời thề trên thánh đường ta không thể thực hiện với ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Số mạng của chúng ta vốn không thể ở cùng nhau. Bây giờ chúng ta chỉ có thể đường ai nấy đi. Nhưng ta hứa nếu 10.000 năm sau ngươi còn nhớ đến ta thì ta sẽ chắc chắn sẽ bồi tiếp ngươi cả đời. Phía trên Eliza đang chiến đấu nghe thấy lời truyền âm của Lâm Tiêu thì lập tức kinh ngạc sau đó quay người nhìn về phía hắn. Eva đối diện thấy như vậy thì cũng không vội tấn công mà nhìn theo hướng ánh mắt của Eliza thì lập tức kinh ngạc. Bóng lưng ấy, nàng đã bao đếm mong nhớ bóng lưng ấy nhưng khi người ấy xuất hiện thì Eva lại sợ hãi và không dám đến đối mặt với chàng. Bỗng nhiên xung quanh Lâm Tiêu xuất hiện một tia khí tức tử vong khiến cho thần ma chấn động. Mọi người lập tức nhìn lại thì thấy lúc này Lâm Tiêu đã được hắc khí bao quanh. Sau một lúc hắc khí biến mất thì Lâm Tiêu mặc trên người tử thần giáp tay cầm ngân tinh kích phía dưới cưỡi xích thố xuất hiện trước mặt mọi người. Khuôn mặt hắn lúc này không hề có bất cứ tình cảm nào. Cách chương.